Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 07. Đánh một đốn liền tốt. 333, xem ra vẫn là muốn ăn đòn. Adop hồ đánh, bỗng nhiên hắn phát hiện có chút khác biệt. Uy, tiểu La Lị, vì cái gì ngươi cánh nhìn qua như thế lớn? Phải biết, Skypiea người cánh sau lưng đều thật nhỏ, nhìn qua có chút không quá cân đối, nhưng là trước mắt tiểu La Lị lại khác, chiếc cánh này rất lớn, nhìn qua mở ra cánh liền có thể bay đồng dạng, cùng thiên sứ không sai biệt lắm, tỷ lệ này hoàn mỹ ha. Hừ, hỗn đản, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Gabriel giãy giụa nói, còn có ngươi, nhanh lên thả ta ra. Ta thế nhưng là thần. Là thần, ngươi như thế đối đãi thần là sẽ gặp báo ứng. Ha ha, báo ứng, vậy ngươi ngược lại để ta xem một chút báo ứng a. Adop ủy lạnh, ghê tởm a, sét đánh, xì xì xì. Gabriel thân thể bắt đầu phóng điện, nhưng là cái kia cổ dòng điện giống như bị dẫn dắt. Toàn diện tiến vào Adop mộng cảnh không gian. Vô dụng. Người tất cả dòng điện đều bị ta truyền tống đến một không gian khác bên trong. Ở trước mặt ta, người căn bản làm không được bất kỳ phản kháng cùng công kích. Ác ma, ngươi là ác ma, ngươi cái này đại ác ma. Gabriel kêu to, không sai, ta là ác ma, chuyên môn giáo huấn ngươi cái này thiên sứ đại ác ma. A ha ha ha ha, Adop triệt để thả bản thân. Cuồng vọng cười nói, lão công, đủ rồi, nàng vẫn còn con nít a. Nhỏ Robin nhìn không được, lão công của mình hiện tại thật là càng ngày càng biến thái a. Thế mà đối với tiểu hài tử đều có thể xuống tay nặng như vậy. Ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Ta là thần, biết không? Ai biết, Gabriel cũng không cảm kích. Hơn nữa đối với nhỏ Robin nổi giận nói, tốt a, lão công ngươi tiếp tục giáo huấn, hung hăng giáo huấn, thật tốt giáo huấn, tiểu hài tử bây giờ, mặc kệ quản thật là lật trời. Nhỏ Robin nhìn xem Adop nói ra, tiểu nha đầu này, ta giúp nàng nói chuyện thế mà còn mắng ta, không biết nhân tâm tốt, không có vấn đề, ta sẽ thay ngươi tốt tốt giáo huấn nàng. Ba ba ba. Adop đánh cũng rất vui vẻ. Đừng đánh nữa, cái mông đều muốn bị đánh nứt ra tới. Gabriel kêu to, cái mông nứt ra đến. Đây không phải là bình thường thao tác sao? Adop nhún vai nói ra, cái mông của người nào là nguyên một khối? Không đều là nứt ra. Ý của ta là, cái mông sắp bị ngươi đánh thành bốn mảnh. Gabriel nói ra. Hơn nữa ngươi có hay không nhân tính a? Ta đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, ngươi thế mà cũng bỏ được đánh xuống dưới. Ha ha, ngươi trước đó không phải còn nói chính mình là thần sao? Làm sao hiện tại liền biến thành tiểu nữ hài rồi? Adop nhìn xem Gabriel buồn cười nói. Gabriel mắt trợn trắng phản bác, làm sao vậy, thần liền không thể là tiểu hài tử sao? Lời này, ta thế mà không cách nào phản bác. Ngươi nói đúng, thần cũng là có thể lấy làm cho tiểu hài tử. Adop nhẹ gật đầu, bất quá, không nghe lời tiểu hài tử. Chính là muốn đánh, bởi vì đánh một trận liền nghe lời. Nói hưu nói vượn, ai nói cho ngươi? Ta làm sao không biết cái này logic? Gabriel phản bác, ba ba ba tương đương. Vậy ngươi bây giờ biết sao? Adop lại đánh một cái, sau đó hỏi, Gabriel, ngoặc kép, cuối cùng, nàng vẫn là khuất phục. Biết, biết, ta đã biết còn không được sao? Ngươi đừng có lại đánh. Hơn nữa ngươi đã đánh qua một trận, cũng nên kết thúc a. Ngươi thật biết sai rồi. Adop và mò hỏi, ta thật biết sai. Gabriel gật đầu, thật sao? Ta vì cái gì không tin đâu? Adop nhún vai, vậy ngươi muốn làm sao mới tin tưởng ta biết sai rồi? Gabriel lửa giận bên trong sinh. Cũng không phải đánh không lại ngươi. Ta không phải đem ngươi cái mông đánh thành ba nửa không thành. Nào có ngươi người khi dễ như vậy. Cha ta đều không có đánh như vậy qua ta đây. Cái này muốn nhìn ngươi nhận lầm thái độ. Adolf nói ra, ta sai rồi. Ta thật sai. Ta xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi. Ta không nên đối với ngươi phóng điện. Van cầu ngươi tha thứ ta. Gabriel rất là chăm chú đối với Adolf xin lỗi. Xem ra, ngươi thật sự là biết sai. Adolf nhẹ gật đầu, buông lỏng ra Gabriel. Gabriel vừa trốn thoát, liền ha ha cười nói. Hỗn đản, ngươi mới biết được sai. Cả nhà ngươi đều sai. Ta thế nhưng là thần a. Thần làm sao lại sai? Vừa trốn thoát, Gabriel liền biến thành lần nữa cuồng vọng. Phảng phất đã quên mất trước đó bị giáo huấn thống khổ. Adolf nâng trán, xem ra, còn phải thật tốt giáo huấn một lần a. 200 triệu pho lôi thần. Gabriel biến thân, trong nháy mắt từ một cái tiểu la lị biến thành một cái cực lớn do lôi thiên tạo thành cực lớn lôi. Thần, hấp thu ta lôi điện. Hiện tại ta cả người đều là lôi điện. Ngươi có bản lĩnh đem ta cả người đều hấp thu a. Gabriel nhìn xem Adolf cuồng vọng nói. Sau đó, Gabriel liền bị hút vào mộng cảnh không gian bên trong. A, Gabriel gào thét, nơi này là nơi nào? Hỗn đản, thả ta ra ngoài, màu trắng không gian bên trong. Gabriel không ngừng gào thét cùng phóng điện, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Ngươi không phải mới vừa còn muốn ta đem ngươi cả người hút vào tới đi. Ngươi bây giờ tại sao lại muốn đi ra ngoài rồi? Adolf cũng xuất hiện ở mộng cảnh không gian bên trong. Nhìn xem Gabriel cười lạnh nói. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Thế mà học xong nói dối. Ha ha, xem ra ta cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Nói xong, Adolf búng tay một cái. Bầu trời bắt đầu mưa. Bất quá những cái kia mưa cũng là màu vàng còn rất sền sệt. Rất ác tâm. A, đây là cái gì? Thật bẩn, thối quá. Cảm nhận được trên thân bị màu vàng nhuộm khắp nơi, Gabriel giống to. Bởi vì loại này sền sệt cùng mùi thối, để nàng nghĩ đến cái nào đó bẩn thỉu không thể diễn tả vật thể. Không muốn, ta không muốn. Gabriel đều muốn khóc. Ha ha, đừng lo lắng. Không phải ngươi nghĩ cái kia. Chỉ là bùn đất mà thôi. Màu vàng bùn đất, Adolf giải thích nói. Nhưng là, liền xem như bùn đất, đây cũng không phải là Gabriel có thể chịu được a. Nàng mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng rất yêu sạch sẽ. Trên thân bị đứng đầy đất sét xem như chuyện gì xảy ra. Không muốn. Ta không muốn bùn đất. Ai? Ta muốn nước. Gabriel đối với Adolf gầm thét lên. Hy vọng Adolf cho nàng nước. Adolf đã có thể vô căn cứ làm ra đất sét. Như vậy nước khẳng định cũng là có thể lấy. Nước a. Adolf nghĩ nghĩ. Lại là một cái búng tay. 333 tương đương. Trên bầu trời bắt đầu hạ xuống. Đây cũng là cái gì? Gabriel cảm thụ được từng giờ từng phút chất lỏng màu trắng rơi vào trên đầu của mình. Trên mặt, ngay sau đó, là mưa rào tầm tã. Gabriel cả người đều bị chất lỏng màu trắng bao trùm. Đây là sữa bò, Adolf nói ra, không phải nào đó trắng đốt chất lỏng. Ta biết đây là sữa bò. Gabriel cắn răng, dù là nàng nguyên tố hóa cũng trốn không thoát. Bởi vì toàn bộ không gian đều tại hạ sữa bò. Nhưng là, ta muốn chính là nước. Là nước ngươi hiểu chưa? Không phải sữa bò. Ta muốn nước. Tinh khiết nước. Không phải loại này chất lỏng sành sạch. Không phải chất lỏng sành sạch a. Adolf bí nghĩ. Có. Lại là một cái búng tay. Trên bầu trời rơi ra chất lỏng màu đỏ. A. Máu. Không muốn. Ta không muốn máu, Gabriel cả người đều là bôn hội, bởi vì thân thể của nàng kinh nghiệm 3 lần tẩy lễ. Mỗi một lần đều là dày vò, đừng kêu lớn tiếng như vậy, người không biết còn tưởng rằng ta là đang làm gì đâu. Adolf nghe Gabriel không ngừng hô to âm thanh, lỗ tai có chút không thoải mái nói. Hơn nữa những thứ này cũng không phải máu, là rượu đỏ, ta thật không biết đầu của ngươi bên trong đều chứa là những thứ gì. Vì cái gì nhất định phải hướng không tốt địa phương nghĩ đâu. Còn không phải bởi vì ngươi ác ma này. Gabriel nhìn xem Adolf nói ra, đối mặt ta đáng yêu như vậy thiên sứ, ngươi thế mà đều nhẫn tâm tra tấn. Ngươi biết gặp thế giới này tất cả la lị khống khiển trách. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi cần phải bị lăng trì xử tử. Hướng trên thế giới tất cả la lị khống tạ tội. Adolf, ngoặc kép, ha ha, đầu lưỡi vẫn là như thế lanh lợi. Xem ra giáo huấn còn chưa đủ à. Adolf, phịch cười, vừa chuẩn bị búng ngón tay. Gabriel thấy thế, phục nhuyễn, đừng, ta sai rồi, ngươi giáo huấn đã đầy đủ, ta đã tiếp nhận dạy dỗ, cầu ngươi không muốn tại cái này muốn đối ta, ta phục nhuyễn, về sau ngươi là thần, ta chính là phục thị tại thần bên người thiên sứ, có thể à, về sau ngươi để cho ta hướng phía đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi để cho ta lên giường ta tuyệt không dám hạ giường. Ha ha, ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai biết ta thả ngươi đằng sau ngươi biết sẽ không phản kháng. Adolf phản bác, vừa vặn chính là vết xe đổ đâu, nếu không phải ta nghiêu bước, hiện tại khả năng liền bị ngươi giáo dục. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Gabriel nói nghiêm túc, mới vừa rồi là ta bị ma quỷ ám ảnh, tăng thêm ta cảm thấy ta còn không có sử dụng toàn lực. Khả năng có thể phản kháng ngươi, nhưng là hiện tại ta hiểu được, lực lượng của ta tại trước mặt của ngươi căn bản không đáng chú ý. Phản kháng ngươi, không tồn tại, đã không cách nào phản kháng, ta tự nhiên sẽ thanh thản ổn định phục tùng ngươi, mạnh được yếu thua mới là chân lý. Ta minh bạch, nhìn xem Gabriel thành khẩn bộ dáng, Adolf cảm thấy đối phương khả năng thật phục nhuyễn. Đã dạng này, vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là ngươi không nghe lời nói, nhưng liền không có lần sau, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là ác ma thủ đoạn. Ra tay ác độc phá vỡ la lì, Adolf vỗ tay phát ra tiếng, mộng cảnh không gian biến mất, sau đó đem trong không gian chứa đựng lôi điện đều cho thả ra ngoài. Dù sao, mộng cảnh không gian cũng không phải là tuyệt đối vững chắc. Nếu là lực trùng kích quá mạnh, cũng có thể là phá hủy. Lấy Gabriel năng lực, nếu là tại tiếp tục công kích mấy lần, cũng có thể là trực tiếp công phá. Nhưng là Gabriel rõ ràng không có lòng tin. Tăng thêm trước đó bị đủ loại vết bẩn lăng, nhục mà tinh thần bôn hội. Hô, cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra rồi. Rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem trời xanh mây trắng, Gabriel hung hăng thở dài một hơi. Sau đó, nàng thế mà phát hiện trên người mình hoàng bạch vết bẩn thế mà cứ như vậy biến mất. Làm sao lại như vậy? Gabriel không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Ánh mắt của nàng âm tình bất định. Không sai, vừa rồi đích thật là ảo giác. Cho dù là tại mộng cảnh không gian bên trong. Adolf cũng không khả năng vô căn cứ tạo vật a. Những vật kia đều là hư giả, chỉ bất quá thân ở tại mộng cảnh không gian bên trong. Gabriel không phát hiện được mà thôi. Đây chính là một cái rất chân thật mộng cảnh. Hết thảy tất cả cho người giác quan đều là thật, nhưng sự thật lại là hư giả. Hiện ra tại chân thật cùng hư giả trong lúc đó. Nhưng dù vậy, Gabriel cũng không dám tại phản kháng, nàng chỉ là không nghĩ tới, chính mình thế mà bị đánh bại đơn giản như thế, có thể xưng nhục nhã thất bại, đơn giản chính là bị nghiền ép cục diện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, nội tâm của nàng đúng không nguyện ý tin tưởng, nàng là thần, trưởng khống lôi điện năng lực, toàn bộ Skypiea không có bất kỳ người nào là nàng địch. Nhưng là một cái thanh hải người, thế mà cứ như vậy tùy ý đánh bại nàng. Ngươi, tên gọi là gì? Gabriel nhìn xem Adobe hỏi. 333 tương đương. Adobe tại Gabriel trên mông đánh một cái. Nhớ kỹ, về sau muốn gọi ta là chủ nhân. Biết không, ta, ngươi, Gabriel liền muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Đúng, chủ nhân, nàng nghiến răng nghiến lợi. Thật ngoan, Adobe sờ lên Gabriel cái đầu nhỏ. Gabriel thân cao liền cùng nhỏ đi nhỏ Robin không sai biệt lắm. Rất là đáng yêu, nhất là mái tóc dài vàng óng tăng thêm phía sau trắng noãn cánh chim. Nếu là đầu trên mặt đất lại đến một cái vòng sáng, Adobe khả năng liền thật đem đối phương trở thành thiên sứ. Nhưng bây giờ, Gabriel bất quá là Skypiea bên trên người bình thường mà thôi. Đạt được Goro Goro Nomi người bình thường. Chủ nhân, người lợi hại như vậy. Vậy ngươi tại Thanh Hải cũng nhất định rất nổi danh a. Gabriel hai con mắt bên trong hiện ra tiểu tinh tinh hỏi. Hy vọng đạt được trả lời khẳng định. Adobe lắc đầu. Ngạch, kia cái gì? Nổi danh có làm được cái gì? Người tại Skypiea nổi danh như vậy còn không phải bị ta đánh bại. Cho nên a, thế đạo này trọng yếu nhất chính là cường đại. Cường đại, nổi danh cũng không có mềm dùng. Biết không, Gabriel, ngoặc kép, ta chỉ là hỏi ngươi nổi danh không nổi danh mà thôi. Ngươi nói như vậy làm cái gì? Hợp lấy, dạng này giật ra chủ đề. Chính là nói, ngươi tại Thanh Hải không có chút nào nổi danh thôi. Chủ nhân, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta thần thánh Gabriel chủ nhân tại sao có thể là một cái không có tiếng tăm gì người đâu. Đây quả thực là đối với thân phận của ta nhục nhã. Gabriel lớn tiếng nói, không được, tuyệt đối không được, người nhất định phải nổi danh, vô cùng nổi danh mới được. Như thế mới có thể xứng với ta thần thánh Gabriel chủ nhân vị trí. 333 tương đương. Adobe lại một cái tát đánh vào Gabriel cái mông nhỏ bên trên. Nói cái gì mê sảng đâu. Ta mặc kệ ra không nổi danh đều là ngươi chủ nhân. Đây là không cách nào cải biến. Hơn nữa, nổi danh có cái gì tốt? Hừ, nổi danh chỗ tốt đánh đi. Gabriel kiêu ngạo nói, tỷ như đâu? Tỷ như, tỷ như, tỷ như, kết quả. Gabriel xoắn suýt một hồi lâu, đều không có tỉ như ra cái gì ý tứ tới. Tốt rồi, không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ. Thành thành thật thật coi ta hầu gái đi. Adobe vuốt vuốt Gabriel cái đầu nhỏ nói ra. Ta, Gabriel bĩu môi, tâm tình không thoải mái. Như vậy, chủ nhân, người tại Thanh Hải bên trên có phải hay không cường đại nhất nam nhân? Dưới cái nhìn của nàng, chính mình nếu như bị Thanh Hải cường đại nhất nam nhân đánh bại, đó còn là có thể thông cảm được. Nhưng nếu như bị một cái Đông Hải phổ thông cường đại nam nhân đánh bại, đó chính là nhục nhã a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.